Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, vườn trường trò chơi 2. Lưu tại cái này văn phòng tân nhân do dự lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn là Từ Xuyên trước mở miệng. Chúng ta muốn hay không đi lên nhìn xem. Lâm Dũ bảo trì trầm mặc. Trần Thông khẽ cắn môi mở miệng, ngươi biết mặt trên đã xảy ra cái gì sao? Này, rõ ràng Từ Xuyên tuổi khá lớn, nhưng ngược lại là Trần Thông tại đây tân nhân chúng trưởng nắm quyền chủ động. Nhưng là, nếu không đi lên nói, Lâm Dũ nhíu mày, vạn nhất bọn họ xảy ra chuyện gì? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lâm Dũ trong lòng cảm thấy những cái đó lão nhân hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Xem bọn họ ngựa quen đường cũ bộ dáng, nửa điểm do dự cũng không có, hẳn là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu ngược lại là bọn họ những người này. Vạn nhất bọn họ không đi, bị ghi hận thượng đã có thể không xong, vậy đi xem mơ siêu Từ Xuyên cuối cùng kết luận, đi cũng có thể, chúng ta tìm vài thứ đi, Trần Thông vẫn là có chút tiểu thông minh. Thực mau ba người liền đồng ý hắn thể nghiệm mơ siêu Lâm Dũ nhìn cầm trên tay bóng chày côn. Nàng cảm giác nếu đúng như những người đó theo như lời là cái gì thần quái sự kiện. Như vậy nàng thật đúng là không cảm thấy loại này vật lý công kích có cái gì dùng. Nhưng, Lâm Dũ nắm chặt trên tay phòng thân vũ khí, tạm thời làm tâm lý an ủi bái. Ba người Từ Xuyên ở phía trước, Trần Thông ở phía sau. Thân là nữ hài tử Lâm Dũ bị bảo hộ ở bên trong. Chậm rãi hướng trên lầu đi đến. Này một tầng có 4 gian. Phòng hiệu trưởng ở chính giữa nhất. Phía trước là một gian phòng họp. Một gian phó phòng hiệu trưởng. Đệ tam gian chính là phòng hiệu trưởng. Mà tận cùng bên trong nào một gian Lâm Dũ cũng không biết là địa phương nào. Chạm vào, một đạo thân ảnh bị quăng ra tới. Là Cầm Tỷ, nàng phun ra khẩu mang huyết nước miếng, nhìn mắt Lâm Dũ ba người, vươn tay, Từ Xuyên theo bản năng chạy nhanh đỡ nàng một phen, đi mau, Cầm Tỷ hồng hộc thở hổn hển, không chút do dự xoay người liền đi, nàng cùng nam nhân kia nhưng không có gì quan hệ, nhiều nhất cũng chỉ là ở mặt khác nhiệm vụ gặp qua vài lần mà thôi. Loại này sống chết trước mắt, nhưng không thịnh hành cái gì do dự. Mà này mấy cái tân nhân, nàng cũng là hảo tâm nói vài câu, đến nỗi có nghe hay không vậy tùy tiện bọn họ. Lâm Dũ bớt thời giờ nhìn phòng hiệu trưởng, cái kia Vương ca đang cùng một cái màu đen bóng người tranh đấu không thôi. Thoạt nhìn giống như cũng là căng không được bao lâu, tả lóe hữu trốn, cái kia màu đen bóng người không đánh tới linh hoạt Vương ca ngược lại đánh tới vách tường. Trên vách tường lập tức liền xuất hiện một cái hố nhỏ. Uy, các ngươi, nhìn phòng bên ngoài vài người muốn chạy trốn, không thế nào nói chuyện Vương ca cũng kìm nén không được. Chạy nhanh vội vàng mở miệng, lại đây hỗ trợ A Cầm Tỷ không quan tâm đã muốn chạy tới phó phòng hiệu trưởng phía trước. Từ Xuyên đỡ nàng, Trần Thông còn đang nhìn, trong mắt lập lòe không chừng, Lâm Dũ không chút do dự đem trên tay cầu bổng hướng cái kia màu đen bóng người quăng đi ra ngoài. Sau đó xoay người liền chạy, vui đùa cái gì vậy, nàng một cái tay trói gà không chặt nữ hài tử, có thể ném cái đồ vật rời đi lực chú ý đã tính không tồi. Mặt khác vội, nàng như thế nào giúp, cái kia màu đen bóng người sức lực như vậy đại, Vương ca một cái thân kinh bách chiến lão nhân đều làm bất quá. Nàng vẫn là đi vì thượng, dù sao chính mình cũng không phải cái thứ nhất thấy chết mà không cứu người. Đi theo Cầm Tỷ cùng Tử Vọng vừa mới đi ra hàng hiên khẩu. Liền nhìn đến một đạo màu đen bóng người thẳng tắp nện xuống tới. Rõ ràng mới lầu ba, nhưng người nó óc vỡ toang máu tươi một tấc tấc trên mặt đất lan tràn mở ra. Này, đây là vừa mới tên kia Cầm Tỷ hoãn hoãn, là cái bị khống chế hoạt tử nhân. Đừng nói nữa, chúng ta đi trước, vừa mới không có giúp cái kia họ Vương ra hòa. Buộc hắn sử dụng bộ phận át chủ bài. Hiện tại gặp được hắn các ngươi cho rằng còn có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Đi, đi nơi nào, Từ Xuyên lắp bắp mở miệng. Nhà ăn đi, Cầm Tỷ sở dĩ như vậy biết lộ. là bởi vì mỗi cái phó bản bắt đầu trò chơi bản thân sẽ tùy cơ ra ba cái vật phẩm làm người chơi lựa chọn hay không mua sắm. Mà cầm tỷ vừa lúc mua chính là bản đồ. Tại đây loại phó bản chung, bản thân vị trí không lớn, có bản đồ liền phương tiện rất nhiều. Mà duy nhất không tốt là, đều là lão nhân nam nhân kia, cư nhiên mua sắm cũng là bản đồ. Cầm tỷ nhưng thật ra không sợ nam nhân kia lừa nàng. Bởi vì này trên đường bọn họ hai người liền cho nhau thử một phen. Mấy cái địa danh bọn họ đều nói giống nhau như đúc. Tính cầm tỷ vẫy vẫy đầu. Dù sao trở mặt, cũng liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Vừa mới vốn dĩ trải qua phía trước phòng họp cùng phó phòng hiệu trưởng cũng chưa sự tình gì phát. Sinh, không nghĩ tới tới rồi phòng hiệu trưởng cư nhiên lật thuyền. Mà nam nhân kia cư nhiên còn cố ý đem cái kia hoạt tử nhân hướng phía chính mình dẫn. Thật đúng là ngoan độc, Lâm Dũ cân nhắc hạ, chính mình vừa mới đã đi theo ra tới, dứt khoát liền một con đường đi tới cuối hảo. Vì thế Lâm Dũ như là cái trong suốt người giống nhau đi theo cầm tỷ bọn họ đi nhà ăn. Mà tới rồi nhà ăn, Từ Xuyên mới phát hiện, Trần Thông không thấy, Lâm Dũ đã sớm phát hiện Trần Thông không thấy. Nàng đi thời điểm nhìn đến Trần Thông còn ở cửa quan vọng. Cái kia nam hài tử thông minh là thông minh, nhưng chính là sự tình tưởng quá nhiều. Nhưng cái kia hoạt tử nhân rơi xuống thời điểm cũng không có nghe được Trần Thông kêu thảm thiết. Phỏng chừng hẳn là không có việc gì. Này, Trần Thông hắn, đừng động cầm tỷ tùy tay cầm đem ghế dựa ta xem tên kia quỷ tinh. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, huống chi. Ra chuyện gì, chẳng lẽ còn đi hỗ trợ không thành? Cầm tỷ mặt sau một câu không có nói ra. Hiện tại nàng có thể thở phào nhẹ nhõm, liền thấy được cùng cái ẩn hình người giống nhau Lâm Dũ. Nga, cầm tỷ trên dưới đánh giá hạ Lâm Dũ. Tại đây loại trong trò chơi, ai trước hết tỉnh nói như vậy thân thể tố chất liền tốt nhất. Dựa theo loại này phép tính. Lâm Dũ thân thể tố chất còn không bằng ban đầu rời đi bác gái. Loại người này liền tính thông minh, gặp được sự tình chạy không thoát có ích lợi gì. Bởi vậy ngay từ đầu cầm tỷ liền không tính toán mang lên Lâm Dũ. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Dũ cư nhiên vẫn là theo đi lên. Nhưng mà liền tính là như vậy, cầm tỷ cũng không có đối cái này nữ hài tử lau mắt mà nhìn. Một tân nhân vốn dĩ liền có tay mới bảo hộ. Huống chi vẫn là ngày đầu tiên, nhìn không ra cái gì tới, theo sau nàng lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Từ Xuyên. Trong mắt có chút khen ngợi, tuy rằng Trần Thông là thông minh, nhưng không đại biểu nàng liền thích loại người này. Ngược lại là Từ Xuyên loại này kiên định ra hòa, nàng rất thích, nếu cái này tân nhân có thể hoặc là vượt qua cái này phó bản. Nàng không ngại đem hắn thu được chính mình tổ chức. Nam nhân kia nếu giải quyết hoạt tử nhân, như vậy hẳn là được đến hữu dụng tin tức sơ cấp phó bản giống như là trò chơi trạm kiểm soát. Giống nhau, hữu dụng tin tức phụ cận đều có boss thủ, cái kia họ Vương nếu đánh bại cái kia hoạt tử nhân. Như vậy hẳn là nắm giữ trực tiếp tin tức, kia, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Từ Xuyên hắn đều không rõ, như thế nào hắn cái gì đều không có làm liền như vậy đứng thành hàng đâu. Chờ bái, các ngươi nhiệm vụ hẳn là đều rất đơn giản, loại này thu thập tin tức sự tình cùng các ngươi không quan hệ, cầm tỷ mở miệng bản thân chính là. Người chơi lâu năm, tại đây loại tay mới phó bản bên trong chỉ là vì soát phân. Bởi vì máy chơi game chế, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho bọn họ được đến tích phân. Bởi vậy này đó lão nhân cùng tân nhân nhiệm vụ đều là không giống nhau. Muốn nguy hiểm nhiều, sự tình tới rồi nơi này, Lâm Dũ cuối cùng là xác định một chút, Vương ca cùng cầm tỷ hai người kia cùng bọn họ nhiệm vụ không giống nhau. Hẳn là khó nhiều, như vậy muốn bọn họ thu thập tư liệu chính là vì cho bọn hắn dùng. Lâm Dũ nhíu mày, tuy rằng bọn họ thu thập tin tức cũng không nhiều, nhưng loại này bị người lợi dụng tư vị cũng không dễ chịu. Nhưng nàng là tân nhân. Không có gì phản kháng quyền lợi, thậm chí còn nàng phát hiện, bởi vì nàng cuối cùng tỉnh lại, có rất nhiều tin tức đều bỏ lỡ. Từ Xuyên rõ ràng cũng là một tân nhân, rõ ràng biết đến so nàng muốn nhiều. Như vậy, là này đó lão nhân cho bọn hắn phổ cập cái gì? Xem xét thời thế sao? Lâm Dũ cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục đi theo Cầm Tỷ. Nàng đang xem tới rồi cái kia hoạt tử nhân sau minh bạch. Nơi này cũng không phải là cái gì trò chơi, mà là chân thật. Lâm Dũ nghĩ đến người kia từ trên lầu rơi xuống nhiễm hồng kia một khối nền xi măng. Tâm trầm trầm mơ siêu theo sau. Ba người liền bảo trì an tĩnh, làm thành một hình tam giác không có người mở miệng nói chuyện. Ở bất tri bất giác bên trong, thiên liền sáng lên, thậm chí còn, uy, các người ở chỗ này làm cái gì? Một cái bác gái từ nhà ăn cửa tiến vào, cửa khóa đã bị Cầm Tỷ lộng khai, nàng tiến vào rất là thuận lợi, Lâm Dũ quả thực không thể tin được, loại này nguy hiểm thần quái trong trò chơi cư nhiên còn sẽ có Hưng Đông. Nàng còn tưởng rằng ba ngày đều là đen xì, hoặc là bọn họ bị truyền tống tới rồi cái gì trường học trong thế giới mặt đâu. À, chúng ta trông cửa khai, còn tưởng rằng nhà ăn có bữa sáng đâu, cho nên lại đây nhìn xem mơ siêu Cầm Tỷ phi thường có kinh nghiệm mở miệng. Trừ ra nàng kia trương thành thục mỹ diễm mặt, chàng một người đệ tử thật sự không hề sơ hở. Lâm Dũ nhìn giam ba câu liền đem nhà ăn bác gái đuổi rồi Cầm Tỷ. Tự đáy lòng cảm thấy bội phục. Hảo, ban ngày hẳn là không có gì sự tình. Chúng ta đây liền tách ra đi, ra nhà ăn Cầm Tỷ một câu làm hai cái tiểu bạch vô thố lên. Cầm Tỷ từ trong túi lấy ra một chương học sinh chứng tới quơ quơ, ở phó bản chung cái gì thân phận. Liền làm cái đó sự tình, không cần nơi nơi hoảng. Nếu là khiến cho bản địa NPC hoài nghi, tin tưởng ta, các người sẽ không muốn biết đã xảy ra sự tình gì, nói xong. Cầm Tỷ liền nghênh ngang mà đi, cùng Từ Xuyên liếc nhau. Lâm Dũ từ dài rộng giáo phục túi tiền chung lấy ra bản thân học sinh chứng nhìn mắt. Sơ nhất nhị ban, mà Từ Xuyên còn lại là sơ tam tam ban, bọn họ cũng không lại cùng nhau. Tuy rằng thấp thỏm, nhưng hai người vẫn là lẫn nhau nói bình an. Tách ra, ban ngày xác thật cho người không ít dũng khí. Ít nhất Lâm Dũ một người đãi ở trống không trong phòng học cũng không có cảm thấy sợ hãi. Cũng may mắn phòng học không có một bóng người. Lâm Dũ mới có thể một đám phiên ngăn kéo. Tìm được rồi chính mình chỗ ngồi. Ngồi ở chính mình vị trí thượng Lâm Dũ hồi tưởng vừa mới kia một màn. Nàng xác định chính mình thấy được, Cầm Tỷ học sinh chứng thượng, nàng là sơ nhị tam ban, cùng kia bổn danh sách thượng giống nhau. Lâm Dũ nhớ rõ, đây là cái kia thay đổi chủ nhiệm lớp lớp. Lâm Dũ từ Cầm Tỷ nói đến ra, trò chơi này đối tân nhân là có bảo hộ cơ chế. Nói cách khác tân nhân giống nhau gặp được nguy hiểm muốn thiếu đến nhiều. Như vậy tương đối. Này đó trò chơi người chơi lâu năm gặp được sự tình khả năng liền phải nguy hiểm nhiều. Đây là không phải chứng minh, trò chơi này trong thế giới boss liền cùng sơ nhị tam ban có quan hệ đâu. Lâm Dũ cắn môi, chậm rãi phỏng đoán, như vậy nếu nàng phỏng đoán là thật sự, như vậy nàng hẳn là suy xét chính là muốn hay không điều tra sơ nhị tam ban sự tình. Có lẽ tránh đi mới là càng tốt lựa chọn. Không đợi Lâm Dũ tự hỏi bao lâu, sơ nhất nhị ban học sinh lục tục đều tới rồi trong phòng học Lâm Dũ. Lâm Dũ mạch cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt nữ hài tử. Người như thế nào tới sớm như vậy à? Bình thường không đều là điều nghiên địa hình đến. Lâm Dũ nhìn kia nữ hài tử cười nói xinh đẹp cùng kia thân thiết biểu tình. Đột nhiên minh bạch, đây là cái này thân phận thân hữu a. Nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì Cầm Tỷ phía trước ở nhà ăn vì cái gì ứng đối như vậy quen cửa. Quen nẻo, a, trò chơi này, buổi tối chơi đầu óc phải, ban ngày còn muốn xem kỹ thuật diễn. Hết chương.